Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1669, chương 1670, Hạ Phong. Tiểu tử này là ta con mồi, ai cũng không cho bên trên. Có ý tứ, có ý tứ. Chiến Hùng hắc ha ha phá lên cười, hướng về phía sau lưng còn lại đều là lĩnh chủ cấp bậc yêu ma quát. Nó là một cái phần tử hiếu chiến, chỉ cần chiến đấu điên cuồng, nó liền tại nơi nào đó. Hôm nay một quyền đem Lâm Tiêu đánh bay, càng là thỏa mãn nó kích động tâm. Phải biết nó một quyền có thể không phải tùy tiện liền đánh ra. Đây chính là tích xúc không chút lực lượng, cơ hồ có nó bát thành uy lực. Xong mà đối phương chỉ là lật lăn lộn mấy vòng liền bình yên rơi xuống đất. Tiểu tử, ngươi để cho ta thú huyết sôi trào. Ta cảm giác đến bên trong thân thể ngươi tiềm ẩn đến lực lượng khổng lồ, nhanh chóng sử dụng được đi. Không thì ngươi chết coi như lãng phí. Đứng thẳng người lên, Chiến Hùng coi thường nhìn đến Lâm Tiêu. Tuy rằng cảm thấy tên nhân loại này có chút ý tứ, nhưng mà giới hạn có chút ý tứ mà thôi. Một người một gấu cứ như vậy đối mặt, ngươi xem ta, ta xem ngươi, hai người cũng không có nhúc nhích. Trong truyền thuyết có một chủng tộc, lấy chiến vi sinh, bọn họ thân khoác khôi giáp, trạng thái như gấu. Lâm Tiêu nhìn đến đối diện Chiến Hùng lẩm bẩm nói ra. Không sai, cái chủng tộc này sớm đã trở thành truyền thuyết. Hôm nay chỉ còn lại ta một hùng, mà giết bọn nó người chính là các ngươi. Nói cái gì đại nghĩa? Cám dỗ tộc trưởng chúng ta, giam giữ tộc nhân ta, cuối cùng còn dùng lên linh hồn đến làm thí nghiệm. Các ngươi thật là phát dồ. Chiến Hùng tâm tình hơi có chút mất khống chế. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu run rẩy. Tiểu tử này liền là muốn chết. Biết rõ nó nhược điểm chính là cùng nó nói tộc nhân. Hôm nay cái nhân tộc tiểu tử này, xem như mình đào hố vào bên trong nhảy đi. Cũng tốt, để cho đầu này ngu xuẩn gấu đi giết hắn, giảm bớt ta xuất thủ. Hồ Ly đứng tại phía sau cùng, mang theo hí ngược âm thanh nói ra. Phốc, đột nhiên một đạo sắc bén dao sắc hướng về Lâm Tiêu bay đi. Cảm thụ được nguy hiểm, Lâm Tiêu thân thể một cái xoay mình, tránh thoát một kích chí mạng. Tránh khỏi, coi như ngươi tốt số. Đại điêu hóa thành nam tử âm lãnh, trên khuôn mặt lộ ra trắng bệch cười mỉm. Để cho người nhìn muốn đi. Được hoàng, cụ gia ngươi, dĩ nhiên chơi tập kích, không phải đơn đấu sao? Lâm Tiêu giơ lên trong tay trường thương, bất thình lình nhảy lên một cái, hướng về đại điêu hóa thành nam tử rơi đi. Trường thương mũi thương hàn quang lấp lánh, trực tiếp hướng về đại điêu đầu lâu đâm tới. Gào, Chiến Hùng ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể chắn tại Lâm Tiêu trước mặt, trường thương cũng đâm vào Chiến Hùng trên cánh tay thiết giáp bên trên. Phát ra âm vang, âm thanh văng lửa khắp nơi, một đòn chưa thành, Lâm Tiêu tiếp lấy trường thương bên trên lực phản chấn, về phía sau rơi đi, vững vàng rơi trên mặt đất. Làm ra một cái phòng ngự tư thế. Trong chớp mắt, Chiến Hùng thân thể khổng lồ đuổi theo. Vèo, đừng xem Chiến Hùng nhắc nhở khổng lồ, nhưng mà hành động lại là phi thường nhạy bén nhanh nhẹn. Trong chớp mắt liền đi tới Lâm Tiêu trước mặt, giơ bàn tay lên liền hướng Lâm Tiêu đỉnh đầu vung đi. Trong phút chốc, không gian xung quanh phảng phất bị tập trung phổ thông. Lâm Tiêu cảm giác đến thân thể giống như là tiến vào bùn bên trong, rất khó di chuyển. Đừng vùng vẫy, bước vào ta địa bàn, ngươi còn muốn chạy trốn cách cũng không có cửa, chờ chết đi. Vù vù, bàn tay to lớn rơi xuống, trực tiếp liền vỗ vào trên mặt đất, phát ra thanh âm to lớn. Hoành, bụi mờ văng khắp nơi. Lâm Tiêu cả người đều bị Chiến Hùng đập ở trên mặt đất, liền tính không phải cũng ném nửa cái mạng, muốn tại sống lại gần như không có khả năng. Tự giải quyết. Chiến Hùng giơ bàn tay lên, một phiến vui vẻ. Khi hắn giơ bàn tay lên trong nháy mắt, vốn còn mặt mỉm cười còn lại mấy cái đại yêu, sắc mặt trong nháy mắt mất đi nụ cười. Nhìn thấy một điểm này, Chiến Hùng sắc mặt cũng trong nháy mắt biến đổi, phản ứng nhanh chóng, nó một lần nữa giơ bàn tay lên hướng về mặt đất vỗ vào mà đi. Chỉ có điều lần này nó cũng không có may mắn như vậy. Bàn tay là đập ở trên mặt đất, nhưng mà trên MU bàn tay nhiều hơn một đạo thân ảnh. Foxy, gào, Chiến Hùng tiếng kêu rên theo hắn kia miệng lớn dính máu bên trong truyền ra. Máu tươi thuận theo cánh tay chảy đến trên mặt đất, vốn là hình thể cường đại. Lâm Tiêu một thương này trực tiếp liền đem Chiến Hùng bàn tay đánh ra một cái lỗ máu. Máu chảy như suối, Lâm Tiêu dẫn động tới Chiến Hùng trên thân thể huyết dịch. Nhanh chóng đem mặt đất nhiễm đỏ một phiến. Tiểu tử, ngươi tìm chết, đại điêu không nhịn được. Một đạo sắc bén đao phong hướng về Lâm Tiêu vung đến. Lâm Tiêu cũng không dám khinh thường, giơ lên trong tay trường thương đỡ được đạo này kình phong. Muốn cùng nhau lên sao? Đến a, ai sợ ai? Lâm Tiêu quát lớn, khuôn mặt ngưng trọng, hai mắt tí ti nhìn chằm chằm bốn con đại yêu. Gào, mọi người ở đây rằng co thời điểm, bầu trời đột nhiên nhiều hơn một đạo bóng đen to lớn. Không tốt, là đầu kia ngu xuẩn gấu. Nhanh tản ra, ba con đại yêu nhanh chóng lùi về sau mà đi. Lâm Tiêu đồng dạng lùi về sau mà đi. Ầm ầm, Chiến Hùng thân thể khổng lồ rơi xuống ở trên mặt đất. Đem vốn là không mặt đất cứng rắn đè ra một đạo hố sâu thật lớn ra. Trong hố, Chiến Hùng khuôn mặt dữ tợn, thiết giáp cũng bắt đầu phát quang. Trong nháy mắt hóa thành một cái bị thiết giáp bọc quanh nam tử. Trong tay mang theo một cái tỏa sáng trường đao. Người rốt cuộc chọc giận ta. Một đạo âm thanh thô cuồng truyền vào Lâm Tiêu bên tai. Bị thiết giáp bao vây nam tử di chuyển, nó thân ảnh biến mất tại trong hố sâu. Phía sau, Lâm Tiêu trong lòng hơi động, thân thể rời qua một bên, thuận thế giơ lên trong tay trường thương chắn tại mặt bên. Cong, một cổ lưỡi đao truyền đến, mang theo xâm nhiên sát khí. Lâm Tiêu cũng không dám chậm trễ, thuận thế lui về phía sau, đồng thời quan sát nam tử trên thân nhược điểm. Nhức đầu a, một bộ này khôi giáp đem toàn thân đều bao phủ vào trong, cơ hồ không có bất luận cái gì nhược điểm, cho dù có cũng bị khôi giáp che phủ. Đây phải như thế nào tiến hành công kích? Lâm Tiêu trong lòng làm khó, tìm không đến nhược điểm, cũng công kích không đến Chiến Hùng thực thể. Lâm Tiêu chỉ có thể tránh né đây Chiến Hùng công kích. Người lẽ nào cũng chỉ sẽ một vị né tránh sao? Chiến Hùng phát hiện Lâm Tiêu thân pháp quái dị, không quản lý mình làm sao tấn công, đối phương đều có thể tùy tiện tránh thoát. Ta không tránh làm sao? Bị ngươi chém chết sao? Ngươi đến hảo một bộ áo giáp ra thân, đương nhiên không sợ ta. Chính là ta không có a. Ngươi nói ngươi có phải ngốc hay không? Lâm Tiêu liếc một cái Chiến Hùng, thân thể nhảy lùi lại, tránh ra huy kích mà đến một đao. Có thể trên lưỡi đao đao khí vẫn đụng phải Lâm Tiêu quần áo. Ngực xuất quần áo nhất thời bị rạch ra. Hừ, tính là ngươi hảo vận, chỉ thiếu chút nữa, lão tử là có thể đem ngươi thiên đao vạn quả. Chiến Hùng nói xong một cái bước dài, lại lần nữa hướng về Lâm Tiêu công kích mà đi. Chỉ lát nữa là phải đến Lâm Tiêu phụ cận. Trong lúc bất chợt, Chiến Hùng hơi nhún chân, dĩ nhiên thay đổi phương hướng, đi tới phía sau mình. Trường đao tự mình hướng về hậu bối đâm tới. Đây nếu là bị đâm trúng rồi, mình chắc chắn phải chết. Lâm Tiêu cũng không hàm hồ, vội vã triệu ra rồi luân hồi cảnh chặn một đòn. Hừm, đây là cái gì? Kính, các ngươi nhìn, kia cái gương tựa hồ căn bản không có bất luận cái gì hư hại. Xem ra là một kiện không sai pháp bảo. Phương xa mấy con đại yêu hai mắt gắt gao nhìn đến Lâm Tiêu. Trước người luân hồi cảnh, trong lòng cũng sinh ra tham lam. Bản chương xong, cái gì gọi là chuyện hay?